Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1729, liều chết một trận chiến ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành toàn thân áo trắng, không gió mà bay. Hắn vốn là thanh huyền vị hậu kỳ, còn không có đột phá, mà giờ phút này khí tức không ngừng kéo lên, bất thình lình, trong nháy mắt đột phá đến hoàng huyền vị. Đạm thanh huyền khí, trong phút chốc biến thành màu trắng. Cẩm bào nam tử thấy một lần, nhẹ kêu, mà hắn một tiếng a bên trong, Mặc Liên Thành đã nhào về phía hắn. Chu Vương Tác như đoạt mệnh dây thường đồng dạng, vô ảnh tập kích, không thấy xuất chiêu kiểu, nhưng cũng cảm thụ tứ phương áp bách. Hơn nữa, hắn chiêu bên trong, còn có chiêu, không chỉ là dùng huyền khí. Bồng, cẩm bào nam tử nghênh tiếp Mặc Liên Thành chiêu thứ nhất, nhưng kém chút không có phòng ngừa hắn mặt khác một chiêu. Tê, hắn cẩm bào tay áo dài, bị phá mấy cái lỗ nhỏ. Cái này vẫn là hắn tránh được nhanh. Một chiêu dưới, vô số ám khí, không phải huyền khí. Đây là cái gì lực lượng? Cẩm bào nam tử lần nữa nhẹ kêu. Hắn ánh mắt một cái tiểu nhân vật, lại không ngừng cho hắn ngoài ý muốn. Ngươi quả nhiên có chút không bình thường. Là đan tu, không đúng, hẳn là luyện đan thuật sớm đạt tới lô hỏa thuần thanh a, so với đan tháp những cái kia lão gia hỏa. Ngươi thật không có chút nào kém, như vậy, giết thật đúng là có chút đáng tiếc. Hắn nói đáng tiếc, vậy liền thật đáng tiếc, mà Mặc Liên Thành chiêu trúng chiêu, cũng không cho đối phương thực tế tổn thương. Đương nhiên, tại hắn một chiêu dùng hết, Mặc Diệc Phong cũng xuất chiêu. Cũng không có để cẩm bào nam tử lúc rảnh rỗi khe hờ. Hai chọi một, chỉ hơi một hồi, liền đánh mưa gió biến sắc. Bắt đầu cẩm bào nam tử là không có đem hai người đặt ở trong mắt. Mấy chiêu xuống tới, Mặc Liên Thành hai người liền làm cho chật vật không chịu nổi. Trên người vài chỗ đều tổn thương. Quả nhiên, không phải một cái cấp bậc, cứng đối cứng là không được. Hai người lớn nhất tuyệt chiêu đếm, đoán chừng chính là liều mạng, không muốn sống đấu pháp. Chiêu chiêu xuống tới, hoàn toàn không cho chính mình một cái đường lui. Đều là đồng quy vu tận, cho dù là không thể giết thiên phạt thành chủ, cũng có thể trọng thương hắn một chút. Dần dần, cẩm bào nam tử cũng nhíu mày. Hắn cũng không muốn ở chỗ này, để bọn hắn làm cho tổn thương. Thế là... hắn cũng hơi nghiêm túc, lại thêm Mặc Diệc Phong tiêu tương đối kỳ lạ, có thể thao túng thiên địa quy tắc càng cũng làm hắn thu hồi lòng khinh thị. Tiếng tiêu kia bên trong giống có vô số lợi kiếm, vô ảnh kiếm gọt hướng hắn, tứ phía phương hướng, lại thêm Mặc Diệc Phong không gian năng lực, không có dấu vết mà tìm kiếm. Xác thực, cho hắn tạo thành mấy phần cảm giác đè nén, chỉ là... khi hắn nhìn rõ ràng Mặc Diệc Phong trong tay tiêu lúc, ánh mắt để đó một vòng sáng ngời. Cái này tiêu, cái kia tiểu nữ hài trên người cũng có một cái. Là, trước mắt còn tại hắn trên người đây. Làm sao thao túng hắn cũng không biết được. Hắn cũng nghiên cứu qua, nhưng nghiên cứu không ra một cái nguyên cớ. Hắn hiếu kỳ vươn tay, công hướng Mặc Diệc Phong, muốn đem tiêu đoạt lại. Mà tại một sát na kia, Mặc Liên Thành toàn lực liều mạng. Đan hiệu thời gian, chỉ là 2 phút đồng hồ. Đan hiệu thoáng qua một cái, hắn liền sẽ toàn thân hư thoát. Không chết cũng trốn không thoát. Lại chờ lâu như vậy. Chính là chờ cái này một cái cơ hội. Một cái khe hở, một cái hắn bị xem nhẹ khe hở. Thế là, khoảng cách gần toàn bộ lực lượng một kích. Không còn cho mình lưu một tia đường lui cùng dư lực. Có thể thấy được, Mặc Liên Thành lòng có nhiều hung ác. Là đúng chính mình hung ác. Cũng tương tự không khó coi ra. Hắn đến cỡ nào thù hận thiên phạt thành chủ. Hận không thể cùng hắn đồng quy vu tận. Cẩm bào nam tử bỏ qua một bên Mặc Diệc Phong. Thu hồi một chiêu, kích động lui. Mà Mặc Liên Thành là ép sát theo. Một tia không buông. Thế tất yếu giết hắn. Không giết không được bỏ qua tư thế. Ngươi là buộc bản thành chủ giết ngươi à? Cẩm bào nam tử giọng nói lạnh lùng. Hắn vừa rồi nói rõ là không muốn giết Mặc Liên Thành. Nhân Mặc Liên Thành nhướng lên hắn hào hứng. Chỉ ít hắn luyện đan thiên phú bị người cực kỳ kinh diễm. Cách chương.